Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, Izanagi. Bên kia Uchiha bị triệt để lắng lại. Thành này Sarutobi đối cửu vĩ trong chiến tranh lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Mặc dù chỉ có một nửa lực lượng cửu vĩ, cũng không phải hai cái lão già nát rượu cùng đạo bản mộc độn ninja có thể chế phục. Sarutobi lần nữa bị cửu vĩ bước lui về sau, vọt đến một bên từng ngụm thở hổn hển. Hắn cuối cùng đã cao tuổi. Hầu tử, người xin được hay không? Danzo châm chọc khiêu khích nói. Bởi vì cấy ghép dần dần tế bào nguyên nhân, Danzo sức chịu đựng cùng chakra xa so với Sarutobi mạnh hơn nhiều. Hừ, Sarutobi thở phì phì nói. Ít tại này bên trong âm dương quái khí, coi như cấy ghép đệ nhất tế bào, cũng không gặp ngươi lên cái tác dụng gì. Danzo cười lạnh một tiếng, nói, chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Thông linh chi thuật, một cái cự đại mộng heo vòi xuất hiện tại hiện trường. Giống, mộng heo vòi bỗng nhiên miệng lớn hút. Đầu tiên là vô số đá vụn gỗ vụn bị hút vào nó khoang miệng. Tận lực bồi tiếp cả đoạn cây cối cát sỏi nham thạch. Nó dạ dày tựa như một cái động không đáy. Tựa hồ có thể thôn phệ một số. Theo hấp lực càng ngày càng mạnh, cửu vĩ cũng dần dần chân đứng không vững. Mộng heo vòi xuất hiện thành công phong ấn cửu vĩ hành động. Ngay tại lúc này, Danzo bỗng nhiên tránh đi mộng heo vòi hấp lực, hướng cửu vĩ phi đi. Hầu tử, giáp, ly cửu đuôi xa một chút, ta phải dùng tứ tượng phong ấn. Nghe được cái này bên trong, Sarutobi cùng Yamato lập tức rời đi cửu vĩ. Tứ tượng phong ấn, Yamato giật nảy cả mình, nói, đây không phải là tứ đại mục hỏa ảnh dùng để phong ấn cửu vĩ sao? Đúng vậy, Sarutobi trầm giọng nói, cái này phong ấn hết sức lợi hại. Một khi phát động, phương viên mấy chục bình phương không gian đều sẽ bị hút vào. Đồng thời hắn cũng âm thầm lo lắng, một khi dùng ra thuật này, Danzo bản thân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Danzo đại nhân, Yamato trong lòng hiện lên một trận dị dạng tình cảm. Tuy nhiên hắn đã rời đi căn, nhưng là đối với Danzo vẫn còn có chút cảm tình. Dù sao cũng là Danzo bồi dưỡng hắn. Bây giờ tất cả mọi người gọi hắn Yamato. Duy chỉ có Danzo gọi hắn giáp. Mỗi chút thời gian, Danzo tự hồ là lãnh huyết. Nhưng là chân chính gặp được nguy nan thời điểm, hắn cũng sẽ đứng ra. Tiểu bối, bị mộng heo vòi hạn chế hoạt động. Cửu vĩ ban đầu vốn là có chút điên cuồng. Bây giờ nhìn thấy Danzo qua đi tìm cái chết, nó lại có thể không thành toàn tên này. Kết quả là 9 cái đuôi quét ngang một phen. Nhất thời đem Danzo quét máu thịt be bét. Danzo đại nhân, nhìn thấy đây hết thảy, Sarutobi cùng Yamato giật nảy cả mình. Lúc trước Danzo xin tự tin hơn gấp trăm lần, đảo mắt liền rơi như thế cái hạ trang. Coi là thật làm cho lòng người xa sút kém có chút lớn. Ngay tại cửu vĩ vốn dĩ cho rằng chụp chết Danzo thời điểm, cái sau thân ảnh bỗng nhiên từ một phương hướng khác xuất hiện. Cái này, Yamato giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Hắn rõ ràng nhìn thấy Danzo đã bị cửu vĩ đập máu thịt be bét. Làm sao lúc này lại nhảy nhót tưng bừng ra hiện tại bọn hắn trước mặt? Đây là huyễn thuật sao? Yamato không hiểu nói. Không phải. Sarutobi sắc mặt khó coi đến. Từ hắn bắt đầu kết ấn nhìn lại, cái này hẳn là Uchiha nhất tộc cấm thuật Izanagi. Danzo gia hỏa này không chỉ có cấy ghép đệ nhất mục đích tế bào. Hắn xin cấy ghép Uchiha nhất tộc Seragon. Izanagi, Yamato nhất thời có chút mờ mịt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này nhẫn thuật. Đây là có được Uchiha nhất tộc lực lượng tài năng phát động này thuật. Truyền thuyết là từ lục đạo tiên nhân nhẫn thuật vạn vật sáng tạo ứng dụng mà sinh. Vạn vật sáng tạo chi thuật chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo sở hữu 9 cái vĩ thú thời điểm sử dụng nhẫn thuật. Izanagi tác dụng là tại nhẫn thuật phát động trong nháy mắt, đem thi thuật giả tự thân trạng thái dùng Seragon ghi chép lại. sau đó tại thuật hữu hiệu thời gian bên trong, đem thi thuật giả sở thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí bao gồm thi thuật giả tử vong, đều có thể đem vật lý tính khôi phục lại Seragon ghi chép trạng thái. Cũng chính là nói một khi dùng cái này nhẫn thuật, vô luận là gặp nhiều thảm kết cục, đều sẽ bị chuyển hóa làm mộng cảnh, từ đó tránh đi bất lợi kết cục. Đây là hướng mình thực hiện trung cực huyễn thuật, đương nhiên muốn lấy một cái Seragon mù làm đại giá. Sarutobi thấp giải thích rõ nói, thân là ninja tiến sĩ, Sarutobi đối thuật này cũng không xa lạ gì. Hảo lợi hại, Yamato tắc lưỡi nói. Tuy nhiên không biết rõ đệ tam mục đích nói, nhưng là có một chút hắn vẫn là rất rõ ràng. Danzo là không chết, phong độn, chân không ba. Phục sinh sau Danzo lập tức dùng ra cái này nhẫn thuật. Mộng heo vòi ở phía trước hút, hắn ở phía sau công kích, cửu vĩ rốt cuộc chống đỡ không được. Thân thể không khỏi hướng mộng heo vòi bay đi. Một khi bị mộng heo vòi thôn phệ, vậy coi như xong đời. Còn tốt xung quanh cây cối tương đối nhiều. Cửu vĩ chín cái đuôi gắt gao quấn lấy xung quanh cây cối. Đối kháng loại này nghịch thiên hấp lực, Danzo lần nữa nhảy qua đến, phi tốc chạy về phía cửu vĩ. Tiểu quỷ, ngươi kích nộ ta. Cửu vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, miệng tụ lên một đoàn năng lực, chính là vĩ thú ngọc. Một đoàn vĩ thú ngọc đánh úp về phía mộng heo vòi. Cửu vĩ là vĩ thú bên trong mạnh nhất, trừ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, quan trọng hơn là nó có trí khôn, cũng không cần nhắm chuẩn. Vĩ thú ngọc chuẩn xác rơi xuống mộng heo vòi dạ dày bên trong. Mộng heo vòi nhất thời ngậm miệng lại, thật lâu mới phanh một tiếng nổ tung lên. Nó mặc dù là triệu hoán thú bên trong cường giả, nhưng cuối cùng không phải vĩ thú đối thủ. Một khỏa vĩ thú ngọc liền đem nó xử lý. Tiểu quỷ, tiếp xuống cũng là ngươi. Cửu vĩ lần nữa tụ lên một đoàn vĩ thú ngọc, đón lấy Danzo. Danzo mau tránh ra, không nên miễn cưỡng. Sarutobi lớn tiếng hô nói. Một cái Seragon chỉ có thể một lần phát động Izanagi. Danzo dù cho là cấy ghép Seragon, đó cũng là một mực kiện hàng mắt phải. Bây giờ đã dùng qua một lần, nếu như chính diện bị đánh trúng, hắn khẳng định hội bị xử lý. Đáng tiếc Sarutobi nhắc nhở không có bất kỳ cái gì tác dụng. Danzo bị vĩ thú ngọc chính diện bắn trúng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Danzo, Sarutobi trong lòng giật mình, trên mặt không khỏi hiện lên một trận ảm đạm. Hắn tuy nhiên theo Danzo đấu cả một đời, nhưng là thấy đến hắn tử ở trước mặt mình, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Đúng lúc này, Danzo thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửu vĩ bên người. Từ nghiệp chú chói chi ấn, đây là hắn phong ấn thuật. Siêu siêu siêu, số đường chú ấn văn tự nhanh chóng che kín cửu vĩ toàn thân, tạm thời phong ấn nó hoạt động. Cái này, Sarutobi kinh ngạc đến ngây người. Hắn không hiểu nhìn lấy Danzo. Hai lần Izanagi, chẳng lẽ Danzo mắt trái cũng cấy ghép Seragon? Chính nghi hoặc thời khắc, chú ấn thuật bị tránh thoát, nhưng là cửu vĩ chakra cường đại cỡ nào? Chỉ là trong nháy mắt liền tránh thoát chú ấn, nhất chảo liền đem Danzo thân thể tứ phân ngũ liệt. Xong, Sarutobi lần nữa thở dài, liền xem như Danzo hai con mắt cũng cấy ghép Seragon, lúc này cũng không chết có thể chết lại. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Danzo thân ảnh xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt là Sarutobi trong lòng một vạn đầu sao chạy vội mà qua. Danzo cái này hỗn đàn, đến tột cùng cấy ghép bao nhiêu Seragon a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.